Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 89, Đệ Nhị Phân Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết Triệu Bảo Quốc là chuyện như thế nào, không gặp hắn ăn linh đan khôi phục linh lực sao thì liền này thì có thể hao tổ vương đạo viễn nếu không phải nhiều lần uống linh tửu, đã sớm không chịu nổi lại chui ra khỏi thượng trăm dặm. Triệu Bảo Quốc như trước ở phía sau theo đuổi không bỏ, vương đạo viễn cũng là bất đắc dĩ, sẽ không gặp loại này thì có thể hao tổn. Một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, linh lực hùng hậu trình độ so Trương Đại Thành cái này trúc cơ tu sĩ cũng cao. Lại thêm thượng cường hãn tiên pháp, ngoại trừ không thể ngự kiếm phi hành, hoàn toàn có thể coi như trúc cơ tu sĩ đối đãi. Vương đạo viễn tại thủy trung tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên phát hiện phía trước bên cạnh bờ có một cái đại động, thần thức tham tiến trong động, chỉ thấy chỗ động khẩu dị thường hẹp hòi, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua một người. Trong động khẩu là quanh co khúc khuỷu tiểu đảo, huyệt động ở chỗ sâu trong ngược lại là có một mảnh 5 trượng phạm vi không gian. Động giảm ở một cái nhất giai thượng phẩm mãng xà, khí tức không coi là nhiều mạnh mẽ, cũng liền luyện khí tầng 7 bộ dạng, giống như đang ngủ. Cái này xà động cửa động tại thủy dưới, huyệt động coi như ẩn nấp, vừa vặn có thể đem át chủ bài cũng lấy ra, đập chết lão tiểu từ đó. Cái này thì trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp, gặp mặt đến yêu thú thì phiền toái, hay là trốn thoáng một phát vì tốt. Trốn được đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trốn, không tránh thoát liền dùng ra toàn bộ át chủ bài, lò đánh rơi lão tiểu từ đó. Hắn thi triển ẩn thân thuật, sử dụng liễm tức phù trực tiếp tiến vào trong động. Mãng xà đang tại ngủ ngon, ngược lại là không có trước tiên phát hiện hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc mãng xà, đi đến rời mãng xà xa nhất một cái góc nhỏ giảm cất giấu. Triệu Bảo Quốc một mực đi theo vương đạo viễn sau lưng, mục tiêu lại đột nhiên không thấy, hắn ở đây phụ cận tìm tòi một phen, rất nhanh liền phát hiện vương đạo viễn ẩn thân động phủ. Hắn thần thức đơn giản quét một lần, liền phát hiện đang ngủ mãng xà cũng không phát hiện vương đạo viễn. Vương đạo viễn lúc này sử dụng liễm tức thuật, có thể trình độ nhất định thượng lần tránh thần thức dò xét, trừ phi thần thức tu vi cao hơn hắn, nếu không, rất khó phát hiện hắn tồn tại. Triệu Bảo Quốc không có đơn giản phóng qua cái này động phủ, dù sao mục tiêu là tại nơi này mất đi, chung quanh chỉ có cái này động có thể giấu người. Hắn cũng không thu liễm khí hơi thở trực tiếp tiến vào huyệt động giảm. Một cái đại người sống tiến vào động giảm tự nhiên kinh động đến trong huyệt động cự mãng. Cự mãng tỉnh lại, hướng Triệu Bảo Quốc phát động công kích. Triệu Bảo Quốc cũng không cùng cự mãng khách khí, nhất tiên tử rút đi qua trực tiếp đánh xuyên qua cự mãng cứng rắn lân giáp, tại nó thân thượng lưu lại một thước dài hơn, một tấc bao sâu lỗ hồng. Cự mãng bị đau phía dưới, hung tính bộc phát điên cuồng mà đánh về phía Triệu Bảo Quốc. Đáng tiếc cái này cự mãng chẳng qua là bình thường nhất giai thượng phẩm yêu thú, cũng không có cao cấp yêu thú huyết mạch, cũng không có thức tỉnh thiên phú pháp thuật, thực lực tại đồng bậc bên trong cũng không tính mạnh mẽ, cái đó giảm so qua được chiến lực siêu cường Triệu Bảo Quốc. Rất nhanh, mãng xà thân đã bị tiên tử rút được mình đầy thương tích ngã vào trong vũng máu, hấp hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bảo Quốc cầm cây roi nơi tay, nói. Người trẻ tuổi có phải hay không nên đi ra, lại cất giấu cũng không có thể ý nghĩa, sớm chút đi ra nhận lấy cái chết. Vương đạo viễn hiện ra thân hình, lập tức ở thân thượng dán 5 cái thổ giáp phù tầng 5 màu vàng đất áo giáp hư ảnh bao phủ toàn thân, cười nói. Không biết tiền bối vì tội gì khổ bức bách, Triệu Bảo Quốc cười nói. Ngươi quả nhiên ở chỗ này, người vì tiền chết, điều chết vì thực, tùy thân mang theo đại lượng linh phù còn có nhị giai phòng ngự pháp khí ta giết ngươi cần có thể lý do ư, vương đạo viễn khẽ cười một tiếng, nói. Ngược lại là ta thêm này vừa hỏi, vốn không muốn giết ngươi, ngươi càng muốn chết. Lời còn chưa dứt, 3 đạo kim kiếm phù bay ra thẳng đến Triệu Bảo Quốc. Đối với Triệu Bảo Quốc mà nói công kích như vậy không tính có thể, Trường Tiên nhanh chóng huy động, đem 3 miếng màu vàng tiểu kiếm toàn bộ đánh tan, nói. Tuổi còn trẻ, khẩu khí thật lớn, bằng nhất giai thượng phẩm linh phù, đã nghĩ bắt ta. Chấm, vương đạo viễn lần nữa ném ra 5 cái kim kiếm phù. Triệu Bảo Quốc khinh miệt cười cười, lần nữa huy động Trường Tiên, đập nện màu vàng tiểu kiếm. Lúc này, vương đạo viễn thúc giục giấu ở trong thức hải diệt hồn chung, một ngụm đồng thao chuông lớn trống rỗng xuất hiện. Lúc trước ở bên ngoài, hắn sợ bại lộ diệt hồn chung, bị Tề Vân Cừu ra tìm thượng cửa. Tại đây địa hạ động phủ trong, liền hoàn toàn không cần lo lắng bại lộ. Hắn hướng diệt hồn trung rót vào thần thức chi lực cùng linh lực diệt hồn trung thượng phát ra một đạo kim sắc quang mang, đem vương đạo viễn bao bọc ở bên trong. Cùng lúc đó, vang dội tiếng chuông vang lên, Triệu Bảo Quốc lúc này đang tại vùng roi quật màu vàng tiểu kiếm, căn bản không nghĩ tới vương đạo viễn sẽ có sóng âm công kích pháp khí, không có bất kỳ chuẩn bị, liền này thể đón đỡ diệt hồn trung một kích. Đây cũng không phải là tại cánh đồng bát ngát chi thượng, mà là đang địa hạ huyệt động rậm, song âm đánh tới bốn phía vách tường thượng, lại phản xạ trở về, đối Triệu Bảo Quốc tạo thành nhiều lần tổn thương. Tuy nói những thứ này phản xạ trở về sóng âm công kích xa không bằng luồng thứ nhất cường hãn, nhưng thắng lần hai mấy nhiều. Đại khái đã qua 10 hơi thở, động mới an tĩnh lại. Triệu Bảo Quốc nằm ở địa thượng mắt trợn trắng, nhả ra bọt mép, thân thể ngẫu nhiên còn run rẩy vài cái, xem ra bị thương không nhẹ mà cự mãng trực tiếp tắt thở. Vốn định trực tiếp kết Triệu Bảo Quốc nhưng nghĩ lại, lão tiểu từ đó thân thượng bí mật cũng không ít, liền này thể giết chết hắn, hiện tại thật là đáng tiếc, hay là luyện chế thành phân thân tương đối phù hợp. Vừa vặn thừa dịp hắn hiện tại hồn phách bị trọng thương, còn không có trì hoãn tới đây, cho hắn đến một cái liệt hồn nhận. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra liệt hồn nhận, hầu như đã tiêu hao hết tất cả thần thức chi lực. Liệt hồn nhận trực chỉ Triệu Bảo Quốc mi tâm, lúc này Triệu Bảo Quốc còn ở vào trong hôn mê căn bản không có sức phản kháng. Liệt hồn nhận trực tiếp bắn vào hắn mi tâm trong thức hải, không cần tốn nhiều sức liền đem linh trí của hắn ý thức chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế lại để cho Vương Đạo Viễn lắp bắp kinh hãi, Triệu Bảo Quốc lúc trước khống chế nhị giai pháp khí thành thạo, thần thức tu vi có lẽ không thấp, lúc này ở liệt hồn nhận phía dưới, lại không chịu nổi một kích, chẳng lẽ là bởi vì bị diệt hồn trung trọng thương, đã mất đi năng lực chống cự nguyên nhân. Nếu thật sự là như thế, này Vương Đạo Viễn có thể dùng diệt hồn trung chấn tổn thương Tề Vân, lại dùng liệt hồn nhận chém chết hắn linh trí, mà không cần lo lắng phản tổn thương bản thân hồn phách. Đương nhiên, bây giờ còn không phải lúc. Hắn lúc này thần thức chi lực một số gần như tại không, căn bản vô lực lại chém ra phân hồn, nhập chủ phân thân, chỉ phải theo trong không gian xuất ra mấy bồn ngọc điệp u lan, lại ăn vào thanh linh đan, hồi xuân đan, nguyên địa ngồi xuống khôi phục thần thức trị liệu thương thế. Ba canh giờ sau, Vương Đạo Viễn thần thức chi lực cơ bản khôi phục, hắn lần nữa ngưng tụ liệt hồn nhận tại chính mình hồn phách thượng chém xuống một phần nhỏ, bao hàm nuôi dưỡng một phen sau, dung nhập phân thân. Đã có thượng lần đích kinh nghiệm, lần này thi triển bí thuật nhanh rất nhiều, chỉ dùng một ngày thời gian, liền hoàn thành toàn bộ quá trình. Hắn đem phân thân thu nhập Linh Châu không gian, cũng nắm chặt thời gian khôi phục bản thân thương thế. Ba ngày sau đó, thân thể của hắn thượng tổn thương triệt để khôi phục, hồn phách thương thế cũng ổn định lại. Linh Châu không gian trong, tại gấp 20 thời gian lưu tốc dưới sự trợ giúp, phân hồn đã sớm hoàn toàn nắm trong tay phân thân, hiện tại đã bắt đầu quản lý trong không gian sự vụ. Vương Đạo Viễn thông qua phân thân nhìn trộm Triệu Bảo Quốc trí nhớ, đã được biết đến Triệu Bảo Quốc nhân sinh trải qua. Triệu Bảo Quốc xuất thân phàm trần gia đình, từ nhỏ đợi hữu duyên bái tại một vị tán tu môn hạ. Này tán tu cũng không tầm thường người, chính là ngũ linh căn tu sĩ, tu luyện ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp. Môn công pháp này là này tán tu thăm dò của tu sĩ động phủ lúc lấy được, đối với ngũ linh căn tu sĩ mà nói, tu luyện ngũ hành công pháp so đơn thuộc tính công pháp rất tốt. Không làm gì ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp tu luyện, tốc độ chậm không nói, còn đặc biệt hao tổn của cải nguyên, này tán tu tu luyện thượng trăm năm, vẫn chỉ là luyện khí tầng 7 tu vi. Mắt thấy thọ nguyên không dài, trúc cơ vô vọng, đã nghĩ tìm truyền nhân, đem công pháp của mình truyền thừa xuống dưới. Hắn cuối cùng phát hiện Triệu Bảo Quốc, mà Triệu Bảo Quốc cũng là ngũ linh căn, vừa vặn thích hợp kế thừa y bát của hắn. Cách chương.